Hợp cửu bất phân, chương 33, dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân đã trở về cái căn hộ kia, lúc trước Giản Yên đi ra ngoài du lịch ngày đó nàng đã quyết định chấp nhận mở lòng mình hướng về một chút tình cảm này, vì lẽ đó nàng đã bắt đầu thử nghiệm cái cảm giác khi về nhà, chỉ là không ngờ tới, Giản Yên sau khi trở về liền đưa ra đơn ly hôn, từ đó nàng cũng không có trở lại đây nữa. Phó Cường đưa Kỳ Vân Hân đến trước cửa nhà hỏi, Kỳ Tổng, cần ta bồi ngài đi vào không? Kỳ Vân Hân, không cần, Phó Cường cúi đầu, vậy ta ở đây chờ ngài. Kỳ Vân Hân ngẫm vài giây nói rằng, ngươi tan tầm đi, tuy rằng biểu cảm của Phó Cường có hai phần kinh ngạc nhưng vẫn cung kính nói. Được, Phó Cường lái xe rời đi. Kỳ Vân Hân dẫm giày cao gót đứng ở trước cửa, mật khẩu vẫn là cái mật khẩu của trước kia, Giản Yên từng nói sợ nàng quên vì lẽ đó đã dùng sinh nhật nàng viết thành một dãy số rồi cài đặt vào. Kỳ Vân Hân trầm mắt nhập mật khẩu, khóa cửa keng lên một tiếng, cửa mở ra, nàng đẩy cửa đi vào. Không có gì khác biệt so với trước kia, ngoại trừ hoa tươi cắm trên bàn đã khô héo, trong phòng khách dường như có chút bụi bặm, thì hết thảy tất cả mọi thứ đều không khác gì. Lúc ly hôn Giản Yên đã nói nàng muốn tịnh thân gia hộ, cũng thật sự là nàng ấy tay trắng rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì. Kỳ Vân Hân đổi dép bước vào, mở cửa sổ ra, một trận gió mát kéo tới, thổi bay đi hết những bụi bặm ở trong phòng, nàng đánh hai cái hắt xì sau đó đi về hướng phòng ngủ. Rèm cửa sổ của phòng ngủ được kéo kín lại, trong phòng tốt mịt, nàng mở đèn lên, chăn được gấp lại chỉnh tề, những gì trên bàn đều đã được dọn dẹp hết sạch sành xanh, trên tủ đầu giường có hai, ba cuốn tạp chí, giống như là dùng để giết thời gian trước khi đi ngủ. Giản Yên lúc trước khi xem sách rất thích bôi bôi vẽ vẽ lên trên đấy, vì lẽ đó trong cuốn tạp chí nào cũng có ngòi bút phác họa của nàng đi qua, có vẽ rất nhiều hình ảnh một người thu nhỏ, có viết rất nhiều hai, ba câu lời nói mang theo lòng chua xót. Còn có một cái tên, là tên của chính mình, ở trang cuối cùng của tạp chí có một cái trang trống, nhưng toàn bộ trang đấy đều tràn ngập ba chữ này. Ngón tay Kỳ Vân Hân sờ lên trên những cái tên này, tưởng tượng lại lúc Giản Yên nằm lì ở trên giường viết những cái tên này, khi đó nàng ấy là mang tâm tình gì. Ngực đột nhiên rất đau, giống như hàng ngàn cây kim đâm vào, không nói ra được cảm giác gì, so với lúc ở trên bàn cơm còn khó chịu hơn. Kỳ Vân Hân nắm lấy cây bút đặt trên tủ đầu giường, ở ngay phía sau tên của chính mình thêm vào, Giản Yên. Thoải mái hơn nhiều rồi. Kỳ Vân Hân bỏ cuốn tạp chí xuống dựa người vào đầu giường, khoảng thời gian này nàng thực sự quá khác thường, cũng không phải là khoảng thời gian này nữa, mà là từ khi nàng bắt đầu quyết định chấp nhận để lòng mình hướng về chút tình cảm này, thì nàng liền cảm giác được chính mình không còn giống như lúc trước nữa. Chuông điện thoại vang lên, đánh gãy tâm tư của nàng, Kỳ Vân Hân nhìn vào màn hình điện thoại, thấy được Kỳ Hàm gửi qua một tin nhắn cho nàng, tỷ, đêm nay lại tăng ca sao? Kỳ Vân Hân dựa lên trên gối, trả lời nàng, không có. Kỳ Hàm lập tức gửi qua ba dấu chấm than, cuối cùng hỏi, ngươi không ở công ty sao? Vẻ mặt Kỳ Vân Hân không chút gợn sóng đáp lại, không, có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm cắn môi, cũng không có gì, chỉ là rất nhanh sẽ đến cuối năm, ra ra muốn đem chị dâu về nhà ăn cơm tất niên, nhưng hắn lại sợ ngươi không vui, vì lẽ đó để ta sớm nói với ngươi trước. Kỳ Vân Hân nhìn thấy ba chữ cơm tất niên thì ngồi dậy, năm vừa rồi vào ngày 30 Tết Giản Yên sẽ trở về Kỳ gia bồi Kỳ Tùng Lâm từ rất sớm, còn mình thì tận buổi tối mới trở về, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên liền thuận tiện đưa nàng trở về căn biệt thự này, nhưng đó là năm trước còn năm nay Giản Yên có thể đồng ý đi Kỳ gia sao? Kỳ Vân Hân đột nhiên có chút không đoán được. Kỳ Hàm chờ đợi đến nửa ngày cũng không thấy Kỳ Vân Hân trả lời, có chút không yên lòng nói, vì lẽ đó tỷ, ngươi không cao hứng sao? Lòng bàn tay của Kỳ Vân Hân bỗng dưng ra mồ hôi, thân thể nàng căng thẳng trả lời, không có, nàng đồng ý đi sao? Kỳ Hàm, nàng nào? À, ngươi nói chị dâu sao, chúng ta sẽ nói với nàng sau. Ngón tay Kỳ Vân Hân chạm vào màn hình, đánh vài chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi đi duy nhất có một chữ ừ. Kỳ Hàm nhìn thấy nàng đáp lại, kỳ thực còn rất muốn hỏi thêm về chuyện tham gia chương trình, nhưng lại sợ làm cho nàng cảm thấy buồn bực, vừa rồi còn nói về chuyện ăn cơm tất niên, bây giờ lại nhắc tới chuyện tham gia chương trình, vạn nhất Kỳ Vân Hân không vui Tết liền không có trở về, nàng liền trở thành tội đồ, vì lẽ đó Kỳ Hàm cũng không có nhắc lại. Nàng đóng lại khung chat với Kỳ Vân Hân, rồi tiếp tục gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn, chị D. Kỳ Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn là bỏ đi cái xưng hô kia, nàng đánh chữ tỷ. Giản Yên đang ở trong phòng của cố đạo diễn, xung quanh còn có mấy người khác đang ngồi cùng, cố đạo diễn đang nói về các chi tiết trong quá trình quay phim, La Tinh ngồi ở bên cạnh không biết đang làm cái gì mà cứ liên tục viết, viết vẽ vời, cố khả hình chống cằm nhìn xem cố đạo diễn, cảnh viên vẻ mặt vẫn hờ hững, chỉ là khi nhắc đến tên của nàng thì sẽ khẽ gật đầu ra hiệu chính mình cũng nghe thấy, còn có hai, ba người diễn viên phụ cũng đang cúi đầu xem kịch bản, cả phòng hầu như chỉ có mỗi một mình Giản Yên là chân chính ngồi nghe hắn nói. Nàng mở to đôi mắt lên nhìn về hướng cố đạo diễn, đem những điều hắn nói mỗi cái đều cân nhắc qua nhiều lần, mỗi cái tư thế đều ghi nhớ ở trong lòng, cố đạo diễn liền yêu thích thái độ chuyên nghiệp như vậy của nàng, liên tục cười nhìn về hướng nàng, Giản Yên cũng mím mím môi đôi lông mày cong lên mang theo vui vẻ. Loại cảm giác được một lần nữa trở lại đoàn phim thật sự rất tốt. Cố đạo diễn đã nói liên tục gần được một tiếng đồng hồ, hắn nhìn cảnh viên nói. Nhớ kỹ chứ, cảnh viên lãnh đạm gật đầu. Một lời thừa thãi cũng đều không có, Giản Yên ngồi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn, vẫn cảm thấy tính cách của cảnh viên rất giống với Kỳ Vân Hân, không phải là lãnh mạc từ trong xương, mà là từ khi mới sinh ra đã mang theo khí chất như vậy, khiến người ta không dám tiếp xúc nhiều. Cố đạo diễn sau khi nói với cảnh viên xong thì hắn nhìn về phía Cố Khả Hinh, còn chưa kịp mở miệng ra Cố Khả Hinh đã mở miệng nói trước. Ta cũng ok, cố đạo diễn thỏa mãn gật đầu, hắn nhìn về hướng La Tinh nói. Người hãy nói một chút về những chỗ đã cải biến trong kịch bản đi. Sáng mai hẳn nói, Cố Khả Hinh ngáp một cái cười cười nhìn cố đạo diễn nói. Ta còn muốn đi diễn tập cùng với cảnh lão sư đây, nếu trở về muộn chúng ta liền khỏi ngủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không biết được ẩn tình bên trong, đều dồn dập nói rằng. Cố lão sư thật sự chuyên nghiệp. Đương nhiên là vậy rồi, bằng không ngươi tưởng giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của năm chỉ là cầm chơi thôi à, Giản Yên nghe được những người khác nói như vậy thì rũ mắt xuống, hội nghị đến đây là kết thúc, lúc rời đi nàng nhận được tin nhắn của Kỳ Hàm, nhìn thấy xưng hô mà Kỳ Hàm gọi thì nàng cười cười, La Tinh đi ở bên người nói. Có chuyện gì sao, Giản Yên thu hồi lại điện thoại, không có chuyện gì, thái độ xa cách La Tinh cũng không có lộ ra vẻ bị thương, chỉ nhìn về hướng bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn hòa. Mọi người đều trở về phòng, Giản Yên đi về hướng phòng cuối cùng của hành lang, đi theo phía sau nàng còn có Cố Khả Hinh cùng cảnh viên. Cảnh lão sư một chút nữa đến phòng của ta chứ, ta vừa vặn có vài phân cảnh còn chưa hiểu rõ lắm. Không được, lạnh lùng như vậy sao? Cảnh lão sư, ngươi như vậy là không chuyên nghiệp a, cảnh viên bất đắc dĩ nói. Là chỗ nào chưa hiểu? Cố Khả Hinh gần kề bên tai nàng, dùng âm thanh mà người khác không nghe thấy được nói. Cảnh giường chiếu, cảnh viên tức giận trừng mắt nàng, trên mặt Cố Khả Hinh nở nụ cười nói. Cảnh lão sư đi rửa mặt đi, ta ở trong phòng chờ ngươi. Cảnh viên mới vừa muốn phản bác lại quay đầu liền nhìn thấy cặp mắt của Cố Khả Hinh mang theo dáng vẻ trêu tức, còn có lòng bàn tay nàng đang đặt ở trên phần eo của mình, tinh tế ma sát, cảnh viên mặt liền căng ra, không có hé môi, mở cửa phòng của chính mình ra liền đi vào, Cố Khả Hinh đứng ở phía sau nàng cười khẽ. Toàn bộ nghệ sĩ đứng trên hành lang cơ bản đều đã trở về phòng, Giản Yên đang mở cửa, bất thình lình nghe được ở sau lưng có người gọi. Yên Yên, nàng quay đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng ở phía sau mình, trợ lý của nàng đang mở cửa, Giản Yên đứng lại. Hà, Cố Khả Hinh đi về phía trước một bước, nàng nói. Chuyện ngày hôm nay ta giúp cảnh lão sư sửa sang lại y phục, nhờ ngươi bảo mật giúp, ngươi hẳn phải biết cảnh lão sư người này không quá yêu thích việc nghe được người khác nghị luận về bản thân nàng. Rõ ràng vẻ mặt này so với khi nãy cũng không có gì khác biệt, thậm chí trên mặt còn mang theo điệu cười nhạt thế, nhưng cặp mắt kia lại không mang theo ý cười như vậy, thậm chí có hai phần lạnh lẽo, Giản Yên đối đầu với ánh mắt của Cố Khả Hinh, bừng tỉnh cười, đây mới thực sự là Cố Khả Hinh đi, ôn nhu vô hại chỉ là nhãn mác bên ngoài của nàng mà thôi. Nghĩ thôi cũng biết hiện tại nàng đang đứng ở vị trí này, vị trí mà biết bao nhiêu người mơ ước, chuyện của nàng cùng với cảnh viên, bên ngoài đều truyền ra sôi sùng sục, nếu như nàng không có một chút thủ đoạn nào, làm sao có khả năng sẽ ẩn giấu được cho đến bây giờ. Chỉ là Giản Yên đối với những chuyện riêng tư của người khác cũng không cảm thấy quá hứng thú, ai mà lại không có chút bí mật nào, trước kia nàng kết hôn ẩn cũng không phải là bí mật của chính mình hay sao. Nhớ đến đây Giản Yên trái lại có thể hiểu được một chút cảm giác của Cố Khả Hinh, nàng gật đầu nói. Cố lão sư yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, ta đều biết rõ. Cố Khả Hinh thấy hai mắt của nàng trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc cười nói. Yên Yên thật thông minh, nàng nói xong còn nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ người hiền lành như trước kia, Giản Yên cười cười lắc đầu, ngay lúc Cố Khả Hinh xoay người thì nàng hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão sư, lúc trước gọi Hinh Hinh, lúc sau thì là Cố lão sư, Giản Yên cũng có vài điểm đã hiểu rõ, Cố Khả Hinh đối với thái độ như vậy của nàng hết sức hài lòng, quay đầu cười nói. Yên Yên còn có việc gì? Giản Yên bước đến gần nàng một bước hỏi, quả thật có vài chuyện ta rất hiếu kỳ, Cố lão sư, là ngài theo đuổi cảnh lão sư trước sao? Tính cách của cảnh viên cùng Kỳ Vân Hân rất giống nhau, cho nên nàng rất tò mò. Cố Khả Hinh nhíu mày, tâm tình có vẻ không tệ trả lời. Làm sao lại hỏi như vậy? Giản Yên nói, dáng vẻ của cảnh lão sư nhìn không giống như là một người sẽ theo đuổi người khác. Cố Khả Hình khẽ cười thành tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười, giống như lời nói của Giản Yên đâm trúng huyệt cười của nàng, đợi đến khi trợ lý nàng nhắc nhở nàng nên trở về phòng, nàng mới nói. Người cũng có thể hiểu được như vậy à, có chuyện gì? Giản Yên nghi ngờ nói, ta chỉ là muốn biết làm sao Cố lão sư đổi tới được Cảnh lão sư. Cố Khả Hình suy nghĩ một chút đáp lại cho nàng tám chữ này. Dính chặt lấy, dục cầm cố túng. Dục cầm có túng tức là muốn bắt thì phải thả đấy các bạn. Giản Yên nghe Cố Khả Hình nói như thế thì hơi run, hóa ra là như vậy, cho nên lúc trước nàng theo đuổi Kỳ Vân Hân, là từ khi vừa mới bắt đầu đã dùng sai phương pháp rồi sao? Cố Khả Hình thấy nàng sững sờ nói rằng, ngủ ngon, Giản Yên hoàn hồn lại, ngủ ngon, hai người trở về phòng của mình sau đó Giản Yên ngồi ở trên ghế sofa, điện thoại keng lên một tiếng, nàng nhìn màn hình, là Kỳ Hàm lại gửi tin nhắn tới, tỷ có ở đây không? Giản Yên nhìn thấy cái chữ tỷ này thì nhíu nhíu mày, rất nhanh bỏ qua trả lời nàng, có, làm sao? Kỳ Hàm bùm bùm gõ bàn phím đáp lại, cũng không có gì, ra ra muốn gọi ngươi Tết đến thì trở về đây ăn cơm tất niên. Từ khi nàng được nhận vào Kỳ gia, vẫn luôn là ở Kỳ gia đón tất niên, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ chắc là năm nay sẽ phải trôi qua một kỳ tất niên nhạt nhẽo ở ngay trong khách sạn này, không ngờ Kỳ Tùng Lâm còn nhớ tới nàng. Loại cảm giác có người nhớ đến mình, kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Giản Yên trả lời nàng, đến lúc đấy rồi hàn tính, nếu không có bận chuyện gì ta sẽ trở về. Kỳ Hàm hoàn thành nhiệm vụ, nàng cười híp mắt gõ chữ tỷ, người thật tốt hôn nhẹ. Ngoa, Giản Yên nhìn thấy nàng gửi đến tin nhắn như vậy liền đứng lên lắc đầu một cái, ban công được ngăn cách bằng một cái cửa kính, nàng đẩy cửa ra một chút, gió lạnh thổi vào khí lạnh rót từ đầu đến chân, nàng kéo cổ áo lên đứng ở một bên ban công, hồi tưởng lại mùa đông năm ấy lúc vừa mới tới Kỳ gia. Khí trời năm ấy cũng lạnh giá giống như bây giờ, nàng khi đó còn đang chìm đắm trong bi thương lúc ba mẹ mình qua đời, làm sao cũng không muốn thoát ra ngoài, người khác cùng giao lưu với nàng, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ Tùng Lâm chỉ sợ nàng làm cái việc ngốc gì đó, tìm cho nàng một bác sĩ tâm lý ở bên ngoài, thậm chí hắn còn làm bạn với nàng cả ngày lẫn đêm, sau đó bởi vì như vậy mà hắn phát bệnh, nhiệm vụ làm bạn cùng nàng liền rơi vào trên người Kỳ Vân Hân. Khi đó Kỳ Vân Hân không có lạnh lùng giống như bây giờ, sau khi nàng tan học trở về nhà thì sẽ chủ động đi tới phòng của mình nhìn xem, Kỳ Vân Hân không thích nói chuyện, càng sẽ không tán gẫu, mỗi lần nàng ngồi ở bên cạnh mình, đều không có lên tiếng. Nhưng dù cho nàng không có nói một lời nào, chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói được là từ khi nào thì bắt đầu, nàng chờ mong Kỳ Vân Hân tan học sớm một chút, chờ mong nàng về nhà sớm một chút, chờ mong nhìn thấy bóng người của nàng, chờ mong nàng tình cờ hỏi mình, ngày hôm nay ở nhà làm cái gì. Khi đó nhẹ như mây gió lại giống như ánh mặt trời, một hạt giống được gọi là yêu thích cứ như thế mà chôn vào lòng nàng, càng chôn càng sâu, càng lâu càng lớn, cuối cùng cũng triệt để chiếm hữu được nàng. Cho nên nàng ngay lúc Kỳ Vân Hân về mới nước chưa được bao lâu, Kỳ Tùng Lâm đề nghị các nàng kết hôn với nhau thì nàng cũng không có suy nghĩ gì khác liền đồng ý, nàng làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ phản đối của Kỳ Vân Hân, làm bộ không nhìn thấy nàng không vui vẻ tự coi chính mình có thể làm tan được mây để thấy được ánh trăng, không nghĩ tới là lưỡng bại câu thương, hại người hại mình. Ánh đèn ở dưới tầng sáng rực cái bụng Giản Yên kêu lên ùng ục một tiếng, nàng xoa xoa, gần đây thật sự rất giống như dễ dàng bị đói bụng, cũng có lẽ là vì buổi tối ngồi ở bên người Kỳ Vân Hân, nàng không ăn được bao nhiêu, Giản Yên chuẩn bị trở về phòng tìm một chút gì đó bỏ bụng, cúi đầu ánh mắt liền lướt qua một vật gì đó sáng lên óng ánh. Này không phải là dây chuyền của Kỳ Vân Hân hay sao? Lúc nào thì lại rơi ở chỗ này? Giản Yên lườm một cái, khẳng định là lần trước Kỳ Vân Hân trốn ở ban công làm rơi xuống, nàng cầm lấy sợi dây chuyền trở lại bên trong phòng, cầm điện thoại lên liền gửi tin nhắn cho Kỳ Vân Hân, Kỳ Tổng, ngươi có đánh rơi một vật ở chỗ cô ta. Nàng gửi xong còn gửi thêm một tấm ảnh chụp sợi dây chuyền này. Kỳ Vân Hân nhận được tin nhắn của Giản Yên ngay lúc đang nằm ở trên giường, nàng làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm, trước đây là vì cảm thấy những chuyện này quá mức nhàm chán. Nhưng hiện tại nàng lại đem hết những cuốn tạp chí mà Giản Yên đặt ở trên tủ đầu giường xem qua, còn đem những câu nói mà Giản Yên viết lên trên kia ghi nhớ ở trong lòng, nàng nhìn dòng chữ Giản Yên viết lần đầu tiên, Thiên Vương nắp hồ, Kỳ Vân Hân không trở về nhà chính là đồ ngốc. Cho tới lần cuối cùng đặt bút lên, không trở về liền không trở về đi, ai sợ ai, ngược lại ta đây cũng muốn đi đây. Từ chờ đợi đến bỏ cuộc, Kỳ Vân Hân như đem tất cả hành trình mà Giản Yên trải qua một lượt để ở trong lòng nàng bỗng dưng chua xót, khóe mắt ửng đỏ, lại thương cảm, Giản Yên gửi cho nàng một cái tin nhắn, Kỳ Tổng, ngươi có đánh rơi một vật ở chỗ cô ta. Giống như sợ nàng không tin, còn gửi thêm một bức ảnh chụp sợi dây chuyền, Kỳ Vân Hân theo bản năng sờ lên trên cổ trống rỗng, nàng trả lời, được ta lập tức tới lấy ngay. Giản Yên nhận được tin nhắn lập tức nghĩ đến chuyện lần trước, huống chi lần này toàn bộ ba tầng đều là người của đoàn phim, vạn nhất Kỳ Vân Hân đến đây bị người khác nhìn thấy được như vậy chẳng phải là. Nàng lập tức đáp lại, không cần, ta đưa đến cho ngài. Từ chối vừa nhanh lại vừa cấp tốc, chỉ sợ nàng không nhìn thấy được dòng tin nhắn này mà đi tới. Kỳ Vân Hân nhìn thấy mấy chữ này lại nghĩ đến lần trước chính mình phải trả qua một trận bị nhét ở trên ban công, trong lòng buồn phiền, nàng rầu rĩ gõ bàn phím, ta ở Vi Anh Hoa Huyền. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, lão bà chúng ta lúc nào có thể luyện tập cảnh giường chiều A, Giản Yên, ngươi trong mộng. Kỳ Vân Hân, tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor nói nhỏ, các bạn biết tại sao Kỳ Tổng lại phải nằm mơ mới có thể luyện tập được cảnh giường chiếu hôm? Tại vì tác giả viết chuyện này, là Thanh Thủy Văn A, cách chương.